Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 580, 580, chương 580, học võ. Vương phu nhân nhìn nữ nhi liếc mắt, phát hiện từ nàng sau khi tỉnh lại, cả người trở nên không giống nhau, thần tình nhiều hơn một loại tự tin và kiên định, nàng lại cho là mình phương thức giáo dục lấy được thành công. Để Vương Ngữ Yên xem sát nhân, rốt cuộc huấn luyện sự can đảm của nàng. Ngươi xem, nàng biết đối với mình bên người không còn dùng được nha hoàn hạ thủ. Vương phu nhân nhàn nhạt quét Chu Ma Ma liếc mắt, ta nhớ được ngày đó đã thông báo, để cho nàng vẫn chiếu khán tiểu thư, nàng là đi chính mình chơi. Chu Ma Ma sắc mặt tái nhợt, quỳ xuống đất dập đầu không ngớt. Lăng Vũ Hàm biết người nọ là vương phu nhân tâm phúc, không bằng cho nàng cái mặt mũi. Mục đích của nàng chỉ là đem xuân hoa hoán đổi, lại không phải muốn mạng của nàng. Vì vậy nàng đối với vương phu nhân nói, mụ mụ, xuân hoa tỷ tỷ đợi ta tốt, nàng đi ra ngoài chơi ta cũng không để ý. Chu ma ma công lao rất lớn, cho ngài giúp rất nhiều, ta cũng không bỏ được để xuân hoa tỷ tỷ khổ cực. Xuân hoa tỷ tỷ về sau cũng là ngài phụ tá đắc lực, nàng cũng có thể luyện thật giỏi võ. Nha hoàn là hầu hạ người của ta, ta lại không muốn cùng xuân hoa tỷ tỷ vây quanh ta xong rồi việc vặt, ta từ nhị đẳng nha đầu bên trong lựa người dùng đi. Vương phu nhân suy nghĩ một chút, cảm thấy nữ nhi nói rất có đạo lý, nàng xem Chu ma ma một cái nói, đứng lên đi Ngữ Yên thiện tâm, về sau xuân hoa ở bên cạnh ngươi làm mọi người tiểu thư, không cần chiếu cố nàng. Sau đó vương phu nhân hỏi Lăng Vũ Hàm, ngươi hôm nay thần sắc không sai, trước đây từ Yến Tử Ổ trở về không phải đều là y không nỡ sao, chẳng lẽ là hôm nay đùa không vui? Lăng Vũ Hàm làm ra một cái câu nệ biểu tình, ta đã trưởng thành, sẽ cùng biểu ca như vậy thân cận, có chút không thích hợp. Nghe vậy vương phu nhân ngây ra một lúc, dùng toàn bộ mới nhãn quang dò xét mình nữ nhi, sau đó cười nói, Bình Nhi, ngươi dạy không sai, Ngữ Yên cũng là hiểu chuyện. Bình Nhi là vương phu nhân một cái khác tâm phúc, là nàng xuất giá trước nha hoàn, hiện tại cũng làm quản sự ma ma. Man Đà Sơn Trang ma ma đó là được Doãn Văn Doãn Vũ, đã có thể quản được trang tử cửa hàng, có thể lấy chồng động thủ liều mạng. Vương phu nhân kỳ thực đối với Thu Thật càng ghét, cái này nha hoàn cũng dám đùa con gái nàng hướng Yến Tử Ổ đi. Vương phu nhân cũng không hỏi Lăng Vũ Hàm ý kiến, liền định ra rồi Thu Thật vận mệnh. Cái kia Thu Thật không phải cực kỳ thích Yến Tử Ổ đồng bọn sao? Ta xem nàng cũng không làm sao chiếu cố ngươi, thẳng thắn đem nàng phái đến Yến Tử Ổ đi. Hai nhà chúng ta quan hệ như thế chặt chẽ, tiễn bọn họ một cái nha đầu cũng không quá đáng. Nghĩ đến Mộ Dung phu nhân biểu tình, vương phu nhân tâm lý có loại khoái ý. Chu ma ma trượng phu rất mau vào tới lĩnh đi xuân hoa. Lăng Vũ Hàm mới biết được nam nhân của nàng là Chu Thụy. Vương phu nhân bảo nàng, Chu ma ma hoặc Chu Thụy nhà. Mà phía dưới người muốn tôn xưng nàng một tiếng, may mắn ma ma. Một người tâm phúc Bình Nhi, cũng bị người phía dưới là Bình ma ma. Lăng Vũ Hàm nhìn về phía vương phu nhân ánh mắt rất là bất đồng. Đây là hai đại vương phu nhân hợp thể chứ. Căn cứ Hoàng Siêu thuyết pháp, nàng sợ rằng cùng Vinh Quốc phủ có liên quan. Mộ Dung phu nhân biết Thu Thật bị đưa tới, tức giận đến đánh nát hai cái chén trà. Ta vẫn cho là vương phu nhân là một đần, không nghĩ tới nàng dám trực tiếp đạp mũi vẽ mặt. Vì phục quốc đại nghiệp, nàng còn muốn ổn định Vương Ngữ Yên, ghê tởm tiểu nha đầu. Đến khi nàng mang đến dấu bé tiểu vô tướng công dấu lớn cùng lang hoàn phúc địa, để nàng biết bà quy củ. Đáng tiếc kế tiếp Vương Ngữ Yên không hề hướng Yến Tử Ổ chơi đùa, chối từ mấy lần mới chỉ có tới thăm bác, sau đó không đợi nhìn thấy Mộ Dung Phục liền cáo từ. Theo của nàng là may mắn ma ma, Mộ Dung phu nhân muốn ép ở lại cũng phải suy nghĩ Vương phu nhân phản ứng. Nàng ép ở lại một lần, sợ rằng về sau Vương Ngữ Yên cũng sẽ không tới, nàng cũng chỉ có thể ở Vương Ngữ Yên bên tai thổi một cái gió. Khích lệ Mộ Dung Phục chỗ tốt, nàng xuất ra hương túi cùng thủ liên các thứ, nói là Mộ Dung Phục mua cho hắn đồ chơi nhỏ. May mắn ma ma cười lạnh một tiếng, Mộ Dung phu nhân, ngươi cái này coi như không đúng, chúng ta Vương gia cũng là biết lễ nhân gia, tiểu thư lớn như vậy, còn cầm ngoại nam như vậy tư nhân đồ đạc, truyền đi còn có tên tiếng sao? Ta biết đạo phu người là hảo tâm, Mộ Dung gia khả năng không biết, thế nhưng chúng ta phu nhân lại dặn dò qua. Lăng Vũ Hàm vẻ mặt xấu hổ, dường như đối với may mắn ma ma lời nói rất xin lỗi. Nàng hành lễ nói ra, đa tạ bác cùng biểu ca hảo ý, có thể là như vậy đồ đạc, Ngữ Yên không dám nhận lấy. Mộ Dung phu nhân tức giận dâng lên, cũng không tiện phát tác tại chỗ, sau lại nàng đem tức giận phát đang làm việc bất lực thu thật trên người, đem nàng xa xa phát mại đi ra. Lăng Vũ Hàm tận lực giảm bớt tới Yến Tử Ổ số lần, ở nhà đúc luyện thân thể, tu luyện vũ công, về đến nhà, Vương phu nhân nhìn nàng biểu hiện không tệ, lập tức đem bình ma ma phái đến bên người nàng, chuyên môn dạy nàng võ công. Ở Vương phu nhân đám người trong ấn tượng, Lăng Vũ Hàm còn là một võ công gì đều không hiểu tiểu cô nương, dạy cho của nàng đều là trụ cột đồ đạc, nhưng mà mấy thứ này cũng so với bình thường giang hồ công phu cao thâm. Man Đà Sơn Trang có Lăng Hoàn Phúc Địa, không thiếu nhất lưu công pháp, còn khuyết thiếu cái kia mấy môn thiếp tờ giấy thần công. Lăng Vũ Hàm biểu hiện ra giống như một tiểu cô nương giống nhau luyện từ từ võ. Sau đó nàng cầu xin mẫu thân, xin một cái Tây Tịch tiên sinh, với hắn học tập văn học tri thức, cầm kỳ thư họa các loại, chờ, tri thức, như vậy xuống tới. Lăng Vũ Hàm, luyện công, tốc độ rất chậm, Tiêu Giao phái mạch suy nghĩ chính là toàn tài. Vương phu nhân tuy là trong lòng lơ đành, thế nhưng cũng sẽ không câu lấy nữ nhi, miễn là nữ nhi không phải cùng Yến Tử Ổ cái đôi kia mẹ con giao tiếp, nàng cũng rất thỏa mãn. Lăng Vũ Hàm mình mở thủy hệ thống khôi phục võ công, trụ cột vẫn là dấu bé cửu âm chân kinh dấu lớn. Luyện bắt đầu dịch cân đoán cốt thiên, nàng phát hiện chính mình tư chất dĩ nhiên cùng đời trước giống nhau cao. Dĩ nhiên không cần thăng cấp cải tạo. Là, vâng, đúng, Vương Ngữ Yên thiên phú hơn người. Hay là ta chuyển sinh thừa kế căn cốt thuộc tính. Lăng Vũ Hàm phỏng chừng quá hai cái thế giới, nàng là có thể tổng kết ra quy luật. Trong cơ thể nàng chân khí tích lũy rất nhanh, đồng thời tu luyện nội gia quyền cường hóa tự thân khí huyết. Linh hồn của hắn cường đại, võ học kiến thức viễn siêu Man Đà Sơn Trang mọi người. Nàng tốt lắm ẩn tàng rồi thực lực của chính mình. 10 tuổi lúc, Vương phu nhân gọi tới Lăng Vũ Hàm nói, Ngữ Yên, mấy năm nay ngươi lớn lên hiểu chuyện, mụ mụ trong lòng rất là vui vẻ. Mụ mụ muốn nói với ngươi một việc. Liên quan tới ngươi ngoại tổ, ngươi ngoại tổ phụ cùng ngoại tổ mẫu là Tiêu Giao phái đệ tử. Cái thân phận này không thể bị ngoại nhân biết, ngươi cũng không cho cùng ngoại nhân nói. Ngươi bên ngoài tô phụ năm mới liền qua đời, ngươi ngoại tổ mẫu hậu tới làm Tây Hạ Vương Phi, bây giờ là Hoàng Thái Phi. Nàng cũng không thích mụ mụ, cho nên qua nhiều năm như vậy cũng không có xem qua hai mẹ con mình. Người ngoại tổ phụ cùng ngoại tổ mẫu võ công cao cường, thế nhưng bọn họ tính tình đạm bạc, vì vậy trên giang hồ không nổi danh. Võ công của bọn họ chính là nhất đẳng thần công tuyệt học. Ngữ Yên, ta muốn truyền thụ ngươi dấu bé tiểu vô tướng công dấu lớn. Đây là ngươi ngoại tổ mẫu thần công, tuy là ta không có học hết, nhưng là đầy đủ ngươi tu luyện, không thua với trên giang hồ còn lại nội công. ngươi muốn cùng mụ mụ phát thệ, không phải đem như thế võ thuật tiết lộ cho ngoại nhân. Cho dù ngươi tương lai gả cho người, cũng không có thể nói cho ngươi biết trượng phu. Lăng Vũ Hàm nói, ta phát thệ, không đem mụ mụ dạy ta tiểu vô tướng công truyền cho bất luận kẻ nào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.